Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 921, mày không được qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh vỡ bay tứ tung, bụi mù nổi lên khắp nơi, một vết kiếm kinh khủng xuyên qua cửa doanh trại, một số binh lính Hùng Quốc ở gần đó hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm khí của Diệp Bắc Minh, bị nghiền thành bột mịn, một đám xương máu dần ngưng tụ, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, hấp thu, anh cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng. Còn người cũng trở nên đỏ ngầu, lòng đế quyết chủ động vận chuyển, tháp càn khôn chấn ngục giật mình. Nhóc, ít dùng lòng đế quyết thôi, cẩn thận bị phản phệ khống chế, cậu quá khát máu rồi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tháp càn khôn chấn ngục, hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, đám người Hùng Quốc này đều đáng chết, cửu sư tỷ của tôi bị thương nặng, bọn họ phải dùng máu trả lại, anh cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm Đoạn Long. Đoạn Long, hôm nay tôi với cậu cùng nhau uống no máu tươi của đám Hùng Quốc này đi, gào, kiếm Đoạn Long phát ra tiếng rung động, thế mà nó có thể đáp lại Diệp Bắc Minh, giết, Diệp Bắc Minh lao vào bên trong doanh trại của người Hùng Quốc, giết đỏ cả mắt, lúc này, trong phủ quốc chủ Cao Ly Quốc, bọn họ cũng đồng thời biết được Diệp Bắc Minh không chết, đi ra từ trong vụ nổ hạt nhân, nhất thời, phòng họp của phủ quốc chủ rơi vào sự yên tĩnh như chết, quả thực khiến bọn họ hoảng sợ hơn cả tận thế. Quốc chủ Cao Ly sụi lơ trên ghế, chuẩn bị quốc thư, đầu hàng Long Quốc, ầm ầm, trong doanh trại, lửa đạn không ngừng, không khí nổ vang, một người đàn ông Long Quốc cầm kiếm Đoạn Long trong tay xông vào, một kiếm chém giết hàng chục hàng trăm người, tất cả đều bị đánh thành xương máu. Thượng đế, sao ngài lại thả ma quỷ ra ngoài, một kiếm chém đôi một chiếc xe bọc thép, làm nổ một cỗ xe tăng, về nhà, tôi muốn về nhà. Mẹ, mẹ cứu con. Hình ảnh kinh khủng này dọa người sống sờ sờ chết khiếp. No, mày không được qua đây, binh lính Hùng Quốc vứt bỏ vũ khí, quay người chạy trối chết, cách Trương.